Chương 5. 0619 không biết tự lượng sức mình. Ba nhờ ba nhờ. Cầm phủ thủ vệ không khách khí hai quyền đem người kia cho đánh ngã xuống đất. A, cầm phủ thủ vệ uy phong thật to đâu. Đậu Tâm Múa nghe tiếng chạy đến, vừa lúc thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng chào phúng một câu. Đánh mấy cái không có chút nào tu vi ngư dân, có gì tài ba cầm đại công tử lãnh đạm quét vị này đậu cô nương một chút. Đậu tiểu thư các ngươi cứu người đích thật là công đức một kiện, nhưng đã đem người cứu, tốt nhất cũng phải quản lý tốt. Đừng để người tùy ý đi ra chó dại giống như hổ cắn người linh tinh. Ngươi nói ai chó dại? Đậu Tâm Múa nghe ra đại công tử lời trong lời ngoài khinh miệt trào phúng, nhịn không được trợn mắt tròn xoe lệ quát một tiếng. Ai đoạt lương người đó là chó dại? Linh ca hầm hừ mắng một tiếng, đem bị người xé rách tay háo cho vung trên mặt đất. Mới một đống người tuân đi qua lúc, bắt hắn cho giật nảy mình. Linh ca cực lực che chở ngũ công tử trở về rút lui, ai ngờ đám người mãnh liệt đứng lên, đem bọn hắn chen ở trung tâm, căn bản liền ra không được. Đậu Tâm Múa khẽ cắn môi trường Linh ca một chút, quay đầu nhìn về phía cái kia mấy tên cầm đầu ngư dân, các ngươi đoạt lương rồi. Mấy cái ngư dân ngập ngừng môi dưới ra, nó bên trong một cái kiên trì rảo biện nói, mọi người đều là cùng một cái doanh địa, các nàng mấy cái kia nữ nhân cờ ơn nở nhiều như vậy lương thực á chia một ít cho chúng ta cũng là nhân chi thường tình đi. Phi Dương đại tẩu bên cạnh thoát ra một tên mạnh mẽ phụ nhân, đỏ hồng mắt giận mắng, các ngươi chỉ là muốn một điểm à, các ngươi là đem sở hữu lương thực tất cả đều cấp đi. Liên Dương đại tẩu nói, cho khuê nhi tiểu hài tử này lưu một điểm khẩu phần lương thực, các ngươi cũng không nguyện ý một đám đạo đức bại hoại cường đạo thổ phỉ, các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này rảo biện. Tiểu Mục lánh lạnh nhìn qua Đậu Tâm Múa bọn người một chút, các ngươi đương xong thánh mẫu lập xong cái đền thờ, liền đem người ném cho ơ y không quan tâm. Những người này bây giờ chó dại giống như đi ra đoạt lương, các ngươi xong làm như không thấy. Không lớn như vậy đầu cũng đừng mang lớn như vậy mũ. Thánh quang không phải tốt như vậy phổ chiếu. Tiểu Mặt than một phen mỉa mai, thẳng đem Đậu Tâm Múa bọn người nói được mặt đỏ tiệt hai. Cũng không đủ tài hùng thế lớn lực lượng, ngươi cầm cẩu thí phổ chiếu thế nhân ngươi, ngươi cô nương này làm sao nói chuyện đâu. Đậu Tâm Múa không khỏi cùng người gấp thượng, ngươi đây ý là, chúng ta tại ven biển nhìn thấy những cái kia trong khốn cảnh ngư dân, liền nên vứt xuống mặc kệ không để ý tới sống chết của bọn hắn, ngươi cù nở dê quá nhẫn tâm. Một đám các lập tức dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mục, rất giống Tiểu Mặt Than làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn nàng một cái, khỏe miệng thoáng ánh lên miệng ai, không biết lượng sức. Đậu Tâm Múa tức giận đến trừng thẳng ánh mắt, vừa muốn mạnh mẽ phản bác, chợt nghe đám người phía sau truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Tất cả mọi người tứ tán lùi ra ngoài đi, chỉ để lại Đậu Tâm Múa đầu nhảy vọt kỳ hai huynh muội ngốc ngốc quay đầu, cùng một đôi đen nhánh ánh mắt đối mặt. Người kia nguyên bản ngồi xổm ở trên người một người, chính ra sức cắn xé người kia một cây cánh tay, lúc này hướng lấy bo nở hà nở nhìn sang, khoe miệng còn treo một vòng đỏ thám thảm thảm huyết. Đậu Tâm Múa nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên giật mình thét lên, chở mình một cái hướng anh của nàng sau lưng thẳng đi. Cái kia thi khôi hành động tốc độ phi thường tấn mãnh, một cái hổ phát liền úp sấp đậu nhảy vọt kỳ trước mặt. Đậu nhảy vọt kém điểm đặt ngông ngã xuống đất, dọa đến tranh thủ thời gian đạp chết thẳng cẳng, về sau liền lùi mấy bước. Cái kia thi khôi động tác cực nhanh loa một tiếng quái khiếu, đột nhiên một cái hết xanh bật lên, mở ra dày đặc răng nanh liền hướng đậu nhảy vọt kỳ cánh tay tắp tới. Đậu nhảy vọt kỳ trong lúc bối rối đánh ra một quyền.